theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 25, hay là tôi trực tiếp tỏ tình đi, nói cho anh ấy biết tôi thích anh ấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một cuối tuần, các nữ cường nhân của văn phòng tổng giám đốc TS lại tràn đầy năng lượng. Chào đón một tuần bận rộn mới. Hứa Lộc đến vào giữa buổi sáng. Khi cô bước ra khỏi thang máy, cửa một thang máy khác bên cạnh cũng đồng thời mở ra. Lục Kiệm Minh và Cao Viễn bước ra. Cao Viễn cầm trên tay máy tính xách tay. Có lẽ vừa họp xong. Cao Viễn chào cô. Chào buổi sáng. Hứa Lộc đeo túi, nhìn thời gian trên điện thoại. 11 giờ. Cười gượng. Cũng không còn sớm nữa. Cô liếc nhìn Lục Kiệm Minh. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nói với Cao Viễn, cậu đến văn phòng tôi. Cao Viễn đáp lời rồi đi theo. Không biết là cố ý hay không. Dù sao anh cũng không liếc nhìn Hứa Lộc lấy một cái. Hứa Lộc đi theo sau họ. Nhìn bờ vai rộng eo thon của Lục Kiệm Minh được phác họa bởi bộ vest. Không nhịn được bĩu môi. Thở dài một hơi, cô cầm điện thoại nhắn tin cho Nhan Tư. Thầm mến thật khiến người ta đau lòng. Sáng nay Hứa Lộc đã đến KCS một chuyến. Cùng Quách Thắng Ý tổng kết tình hình mấy ngày nay. Ngày thứ sáu, sau khi về nhà, cô xem video quay tại nhà hàng lẩu. Trong phòng riêng đúng là Lương Văn Khiêm. Ăn cơm cùng anh ta đúng là hai người đàn ông. Hai ngày cuối tuần, cô lại thử mai phục gần biệt thự của Lương Văn Khiêm và Tiết Ấu Thanh. Lương Văn Khiêm đến công ty làm thêm giờ vào thứ bảy. Sau khi tan làm thì đến một khu dân cư cao cấp tên là Thanh Khê Viên. Khu dân cư kiểm tra người ra vào rất nghiêm ngặt. Cô không vào được, báo cáo với Tiết Ấu Thanh. Tiết Ấu Thanh nói, họ có một căn hộ ở Thanh Khê Viên. Hứa Lộc nhắc nhở cô. Có lẽ anh ta sẽ đưa người về nhà. Tiết Ấu Thanh lập tức đến, dẫn cô vào khu dân cư, sau đó tự mình lên lầu. Nửa tiếng sau, Tiết Ấu Thanh xuống lầu, sắc mặt khá lạnh lùng, nói bên trong chỉ có một mình anh ta. Hứa Lộc cẩn thận hỏi hai người có phải cãi nhau không. Tiết Ấu Thanh nói, đàn ông và phụ nữ trưởng thành, không có gì để cãi nhau, cũng không cãi nhau được. Lúc đó Hứa Lộc rụt cổ lại, với tư cách là một người trưởng thành hơn 20 tuổi. Cô cảm thấy bị ám chỉ. Sau đó, Tiết Ấu Thanh đưa cho cô một thẻ ra vào khu dân cư. Cô mai phục ở dưới lầu 24 giờ, không thu hoạch được gì. Tóm lại, mấy ngày qua không được suôn sẻ. Quách Thắng Ý thậm chí còn nghi ngờ Lương Văn Khiêm có thực sự ngoại tình hay không. Theo lẽ thường ngoại tình nên quấn quýt với người tình mới chứ. Sao anh ta lại không cảm nhận được chút ít, NT, NS nào? Quách Thắng Ý và Hứa Lộc đều không có cách nào tốt hơn. Chỉ có thể vừa tiếp tục theo dõi hành tung của Lương Văn Khiêm, vừa nghĩ cách mở rộng mối quan hệ với Lương Văn Khiêm. Quan sát những người phụ nữ mà anh ta tiếp xúc, Nhan Tư trả lời tin nhắn của cô. Nhanh như vậy đã lĩnh hội được tinh túy của Thầm Mến. Bắt đầu cảm thấy đau lòng rồi à, Hứa Lộc gửi một biểu tượng nằm trên mặt đất. Tôi đã cãi nhau với anh ấy. Nhan Tư, em thầm mến người ta mà còn dám cãi nhau với người ta. Hứa Lộc càng chán nản hơn. Tôi không nên cãi nhau với anh ấy. Sau khi gửi tin nhắn, cô ngẩng đầu nhìn cửa văn phòng tổng giám đốc. Kể từ khi ngồi vào chỗ làm việc, cô đã nhìn cửa đó không dưới 10 lần. Nhan Tư trả lời, không sao, cãi nhau nhỏ tăng thêm tình cảm, có thể làm sâu sắc thêm ấn tượng của anh ấy về em. Ai dám cãi nhau với tổng giám đốc chứ? Em là người đầu tiên. Có thể sau khi cãi nhau, tổng giám đốc không những không tức giận, mà còn nghĩ trong lòng, người phụ nữ này thật đặc biệt. Hứa Lộc, từ phía văn phòng vang lên tiếng mở cửa. Hứa Lộc nhìn ra, thấy Cao Viễn đi ra từ bên trong. Cô vội vàng trả lời Nhan Tư một câu. Tôi vẫn nên xin lỗi anh ấy. Hứa Lộc đứng dậy đi về phía văn phòng. Ở cửa văn phòng, Cao Viễn gọi Trử Hâm D3N, đưa cho cô ấy một sấp thiệp mời, nói, bữa tiệc giao lưu do Hoàng Tổng của Bất Động Sản Sơn Thành tổ chức. Mấy tấm này là của Phó Tổng Lương, cô đưa xuống cho anh ấy. Thiệp mời màu xanh mực được ép kim, số lượng không nhiều. Hứa Lộc nghe thấy cuộc trò chuyện, không khỏi dừng lại hỏi, bữa tiệc gì vậy? Hứa Lộc có tham gia dự án Sơn Thành. Cao Viễn nói, các giám đốc của Bất Động Sản Sơn Thành tổ chức một buổi tụ họp, mời một số đối tác và bạn bè tham gia, coi như là một trong những phương thức khảo sát. Hứa Lộc chợt nảy ra ý tưởng, sẽ có rất nhiều người trong ngành. Cao Viễn nói, không chỉ vậy, ông ấy còn dẫn theo một cặp con trai con gái trẻ tuổi. Một mặt để thảo luận hợp tác, mặt khác để bọn trẻ vui vẻ. Một bữa tiệc giao lưu nửa công nửa tư. Đối tác, người trẻ tuổi, Lương Văn Khiêm sẽ đi. Hứa Lộc hỏi Cao Viễn, tôi có thể đi không? Thiệp mời có hạn, có yêu cầu về thân phận. Cao Viễn biết chuyện Hứa Lộc có quan hệ họ hàng với nhà họ Lục sau khi trở về từ Sơn Thành. Thấy cô thất vọng, anh ta mỉm cười chỉ vào văn phòng, nhỏ giọng nói, cô đi cầu xin anh ấy, có lẽ sẽ có tác dụng. Hứa Lộc lập tức hơi chán nản, cô vừa mới cãi nhau với người ta, vẫn chưa làm lành, làm sao có thể đòi thiệp mời. Trử Hâm xuống lầu đưa thiệp mời. Cao Viễn cầm máy tính trở về chỗ làm việc. Cửa văn phòng vắng tanh. Hứa Lộc chuẩn bị một lúc, giơ tay gõ cửa, bên trong vang lên tiếng. Vào. Hứa Lộc đẩy cửa, thò đầu vào trước, gọi, anh họ. Lục Kiệm Minh ngẩng đầu. Không ngờ là cô, nghe thấy tiếng gọi này. Trong sự ngạc nhiên lại càng thêm vài phần cảm xúc khó tả. Giọng nói trong trẻo của cô mang theo chút nịnh nọt. Nội dung email vừa xem xong đã quên mất một nửa, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu nhạt nhẽo, có chuyện gì? Hứa Lộc đi vào, sờ sờ sau gáy, trực tiếp xin lỗi, hôm đó ở nhà hàng lẩu, cảm ơn anh nha, anh là vì muốn tốt cho tôi không nên cãi nhau với anh, tiếp xúc với cô nhiều hơn. Lục Kiệm Minh sớm phát hiện ra cô thích nói thẳng, không quanh co lòng vòng, tính cách tốt đến mức khiến người ta tức giận thêm một lúc cũng cảm thấy có lỗi với cô. Lục Kiệm Minh buông việc đang làm xuống, cô y nói, tôi đã nói với nhà rồi, sau này không cần lo lắng cho cô, muốn làm gì cũng không ai cản. Hứa Lộc càng áy náy hơn, ấp úng nói, đừng như vậy. Lục Kiệm Minh mím môi nhìn cô. Hứa Lộc cúi đầu, ngước mắt lên, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lục Kiệm Minh thở dài. Kiếp trước tôi chắc nợ cô rồi. Nếu không thì tại sao những chuyện này lại luôn để anh gặp phải? Gặp phải rồi cũng không được nổi giận. Đôi khi Trần Mỹ Trân bị cô làm cho không còn cách nào khác. Cũng nói như vậy. Hứa Lộc biết đây là dấu hiệu của việc làm lành, không khỏi tiến lên hai bước, ngón tay bám vào bàn, hỏi, vậy anh không giận nữa chứ? Những ngón tay trắng nõn như hành lá, Lục Kiệm Minh liếc nhìn, rồi lại thu hồi, có vẻ như không vui. Tôi tức giận có tác dụng gì? Cũng khá có tác dụng đấy chứ. Hứa Lộc nghĩ thầm, cô không phải lập tức đến cầu hòa rồi sao? Nhưng nghĩ lại, lời này của anh hẳn là đang ám chỉ công việc mà cô làm. Đây là vì muốn tốt cho cô. Tạm thời không thể trái lời, càng không thể cãi lý nhiều. Hứa Lộc gật đầu nói, có tác dụng, sau này tôi nhất định sẽ cẩn thận hành sự. Gặp chuyện không ổn, lập tức bỏ chạy, không chịu thiệt nửa phần nào. Nếu gặp anh cũng ở đó, nhất định đảm bảo không ảnh hưởng đến việc anh ăn lẩu. Một câu nói tức giận của anh, được cô ghi nhớ trong lòng. Lục Kiệm Minh khẽ mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không giải thích. Chỉ lạnh lùng nói, cô còn được nước làm tới. Hứa Lộc cười hì hì, cong mắt nói, vậy chúng ta làm hòa nhé. Lục Kiệm Minh nhướng mày, liếc nhìn cô, ai làm hòa với cô. Hứa Lộc mặt dày, coi như không nghe thấy. Sau khi xin lỗi xong, thấy khóe môi Lục Kiệm Minh mang theo một nụ cười nhẹ. Cầm điện thoại lên xem tin nhắn, có vẻ khá vui vẻ, trong lòng hơi dục dịch, chi bằng nhân lúc anh ấy tâm trạng tốt. Hứa Lộc thăm dò hỏi, vừa nãy tôi nghe Cao Viễn nói ở ngoài, vị giám đốc ở Sơn Thành kia tổ chức tiệc giao lưu. Anh có thiệp mời dư không? Lục Kiệm Minh ngẩng đầu nhìn cô, vừa nãy khi xin lỗi, gọi anh họ có tác dụng, cô lại gọi thêm một tiếng. Anh họ, cho tôi một tấm được không? Nụ cười trên môi Lục Kiệm Minh biến mất. Tắt điện thoại, nếu không phải mím chặt môi, chắc sẽ bật ra một tiếng cười lạnh. Vừa rồi còn nói cô không quanh co lòng vòng. Nhanh như vậy đã tự vả mặt. Hèn gì nhanh như vậy đã đến cầu hòa. Thì ra là vì một tấm thiệp mời. Lục Kiệm Minh nói, không có quan hệ họ hàng gần gũi như vậy. Sau này đừng gọi anh họ nữa. Hứa Lộc mở miệng muốn nói, Lục Kiệm Minh nói câu thứ hai trước. Thiệp mời còn, nhưng người muốn nhiều lắm, tại sao phải cho cô? Hứa Lộc trợn to mắt, nhất thời không nói nên lời. Đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển, nói, tôi mời anh ăn cơm. Lục Kiệm Minh trực tiếp từ chối, không có khẩu vị, không cần. Hứa Lộc, vậy mời anh xem phim. Lục Kiệm Minh, hiếm lạ gì, tôi pha cà phê cho anh. Tự tôi pha được. Hứa Lộc đau đầu, cô thắc mắc, sao anh đột nhiên lại có vẻ hờn dỗi vậy? Không phải vừa mới làm hòa sao? Lục Kiệm Minh trầm giọng nói, tôi thích. Hứa Lộc hiểu rồi, đây là không muốn cho cô. Cô hít một hơi, cảm thấy hơi buồn, nhưng nghĩ lại, Lục Kiệm Minh bây giờ vẫn chưa thích cô. Không thể trông chờ. Không thể ôm ảo tưởng không thực tế. Cô gật đầu, nói, vậy được rồi, tôi đi đây. Cô đi rất dứt khoát. Lục Kiệm Minh lại không vui. Anh nói, đi như vậy, công sức nãy giờ không phải uổng phí sao? Hứa Lộc không hiểu, nắm cửa quay đầu lại nhìn. Sao hôm nay anh lại kỳ quái thế? Lục Kiệm Minh mặt mày âm trầm. Hứa Lộc buông một câu, đều không đẹp trai nữa. Ra khỏi văn phòng Lục Kiệm Minh, Hứa Lộc về chỗ ngồi lấy điện thoại, tìm Tiết Ấu Thanh. Hứa Lộc, người đẹp, có đó không? Tiết Ấu Thanh trả lời cô, miệng ngọt như vậy, lại bị ai biết tôi đang điều tra chồng mình ngoại tình à? Hứa Lộc gửi một biểu tượng quỳ khóc. Cô nói, giám đốc Sơn Thành muốn tổ chức tiệc, Lương Văn Khiêm sẽ đi. Tiết Ấu Thanh, tôi đã biết rồi. Hứa Lộc nghĩ đến việc xin tài nguyên từ khách hàng của mình, liền cảm thấy xấu hổ. Cô hỏi, chị, có thiệp mời dư không? Tiết Ấu Thanh sảng khoái hơn cô, nói, có thể cho cô một tấm. Cô nói xong, lại gửi thêm một câu, sao không xin Lục Kiệm Minh? Hứa Lộc trả lời, tình cảm anh em họ đã rạn nứt rồi. Giải quyết xong thiệp mời, Hứa Lộc thở phào nhẹ nhõm. Trong danh sách trò chuyện, có tin nhắn chưa đọc của Nhan Tư. Flip vào, gửi cách đây 5 phút. Hỏi thăm tiến triển xin lỗi thế nào. Hứa Lộc nhớ lại, Lục Kiệm Minh không những không muốn cho cô thiệp mời, mà còn quái gở. Cô nói, coi như là không có chuyện gì rồi. Chỉ là cảm thấy anh ấy không thích tôi lắm. Sau đó gửi một biểu tượng bĩu môi. Nhan Tư, đơn giản thôi. Em theo đuổi anh ấy đi. Hứa Lộc, theo đuổi thế nào? Mua cơm cho anh ấy. Nấu canh cho anh ấy. Tặng hoa cho anh ấy. Kinh nghiệm của Hứa Lộc có hạn. Liệt kê những việc người khác làm khi theo đuổi cô hồi đại học. Nhan Tư, quá tầm thường. Tinh túy của con gái theo đuổi con trai là, dù là em theo đuổi anh ấy, cũng phải thể hiện như là anh ấy đang theo đuổi em. Phức tạp quá, Hứa Lộc nói, hay là tôi trực tiếp tỏ tình đi, nói cho anh ấy biết tôi thích anh ấy rồi. Nhan Tư hận rèn sắt không thành thép, em tỏ tình xong, nếu anh ấy không thích em, từ chối em, xa lánh em, tiếp theo em phải làm sao? Chắc chỉ có thể bó tay. Hứa Lộc sầu não, nhưng cái chị nói, tôi cũng không biết làm, cô còn chưa có kinh nghiệm yêu đương. đã bàn đến kỹ năng theo đuổi người ta. Điều này giống như ra đề thi đại học cho một học sinh tiểu học. Nhưng Nhan Tư là một cao thủ. Cô trả lời, chị đây dạy cho em. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.